Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 753, Bàng Đại Hải. Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ ba người đi ra khỏi nhà. Có chuyện trong lòng tự nhiên là không yên lòng đi tới. Tốc độ chạy đây cũng không nhanh, rất thong thả, nhưng là đang ở ba người xuất môn đi không bao xa thời điểm. Đột nhiên Lưu Viễn Đông một đầu đụng phải một người thân trên. Một cái bất cẩn trực tiếp té ở trên đất. Ai u, ai đây, đây là... Lưu Viễn Đông ai u một tiếng. Vương Sơn Hổ cùng Lưu Phượng Lan cũng là ngẩn người. Vội vã đem mình chờ đại ca cho kéo lên. Đứng dậy Lưu Viễn Đông thấy được người đối diện sau khi tức thì ngẩn người. Đối diện người này hơn một thước bảy vóc dáng. Muốn nói là không thấp, cũng là có 200-300 cân, liền cùng cái da con nít tựa như. Bàng Đại Hải, lúc trước bị Diệp Lăng hung hăng dọn dẹp vị chủ nhân kia. Hắn hôm nay, khuôn mặt nhe răng cười, hai tay chống nạnh, cái cổ lên mang một căn to lớn dây chuyền vàng, liền cùng trong thành khóa cẩu vậy to. Bên cạnh hắn, đứng mười mấy dáng người khôi ngô đại hán. Từng cái đều là khuôn mặt chẳng đáng. Nhìn đối diện Lưu Viễn Đông đám ba người. Bàng Đại Hải, ngươi làm gì chứ? Lưu Viễn Đông không khỏi hỏi một câu. Trong lòng cũng là có điểm hư. Xem người này nhãn thần, nhưng là chẳng phải hiền lành a. Đối diện Bàng Đại Hải lắc đầu. Ta ngươi làm gì tâm lý còn không có cân nhắc sao? Ta đây là nghe nói ngươi kia cầu thí bảo bối con rể tới. Cho nên liền tới tìm xem hắn. Không phải thường nghe người ta nói ngươi con rể ở trong thành phố bên rất có thế lực đây. Ta đây cũng không có bản lãnh gì. Cái này không ở Đông Hải, ta đây cũng cùng một vị đại ca mới vừa lại cầm. Cũng vừa may nghe nói ngươi cái kia con rể tới, liền mang các huynh đệ tới gặp một chút hắn. Thuận tiện hỏi một chút, ta một năm trước không cẩn thận chính mình đập bể chính mình BMW là chuyện gì xảy ra? Bàng Đại Hải cười lạnh một tiếng. Hắn sau lưng mười mấy người đại hán từng tái đều là cao giọng giống to hơn. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. U, chúng ta mấy anh em ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai bản lãnh lớn như vậy a? Mấy ca ở Đông Hải đó cũng là thuộc con cua. Hoành đi chủ nhân a, người nào gan to như vậy, dám đem chúng ta hồ ca xe đều đập, không lời nói nhảm a các huynh đệ. Một hồi thấy người, trực tiếp tháo hắn hai cái cánh tay, lại ném xuống biển, có thể còn sống coi như mạng hắn lớn. Một chữ, chính là làm, cùng huynh đệ chúng ta đối nghịch, đều phải chết. Đúng vậy a, cùng huynh đệ chúng ta hướng về phía giết. Ai có thể rơi xuống tốt? Đã nói Vương lão ngũ đi. Bao lớn cái ca a? Không phải là Kỳ Diệu chết ở bánh xe dưới. Ha ha, một đám người cao giọng rít gào. Lưu Viễn Đông khuôn mặt sắc thương bạch, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bàng Đại Hải, ta cho ngươi biết, ngươi đừng lớn lối như vậy. Bây giờ là pháp chế xã hội, ngươi nếu là dám đụng đến ta con rể một đầu ngón tay, lão tử ta liều mạng với ngươi. Một bên Vương Sơn Hổ cũng là tiến lên trước một bước. Dùng hành động biểu lộ chính mình rất chống đỡ anh dễ thuyết pháp. Bàng Đại Hải thấy như vậy một màn, tức thì nở nụ cười. Ha ha vui vẻ, nước mắt đều vui đi ra. Tấm tắc, ta nói Lưu Viễn Đông, ngươi cái quái gì vậy đâu khiến người ta đá rồi hả? Ngày hôm nay ta còn liền không phải là phải xem. Ngươi cái kia con rể đến tột cùng có mấy người đầu. Ta đưa điện thoại cho ngươi thả chỗ này. Ta muốn hắn hai cái cánh tay. Lão tử ta ra 1 triệu. Ngươi có tin ta hay không như cũ ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Bàng Đại Hải nói xong sau khi cười ha ha. Hiện tại cái này xã hội, nhất đối thủ cánh tay mới đáng giá mấy đồng tiền. Nếu thật là tìm được cái loại này cảnh nghiện hoặc còn lại cần dùng tiền gấp, ngươi cho hắn 1 triệu đều có thể mua một cái mạng đi. ngươi là tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói chuyện, Lưu Viễn Đông trực tiếp xông đi tới, đụng đầu vào Bàng Đại Hải lồng ngực trên, lực lượng không thế nào lớn. Bàng Đại Hải vốn là mập, vẻn vẹn lui hai bước liền ngừng. Ngươi lão già này, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi con rể cũng phải phế. Con gái ngươi lão tử ta cũng muốn. Còn như ngươi, ngươi một cái lão già kia, ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là tư vị, để cho ngươi cũng minh bạch, ngươi Hải đại gia ta cũng không phải là dễ trêu. Phanh, vừa nói chuyện, Bàng Đại Hải một quyền đập trúng Lưu Viễn Đông đầu trên. Một bên Vương Sơn Hổ thấy đây, hô to một câu ta thao, trực tiếp xông đi tới. Bàng Đại Hải sau lưng cái kia mười mấy côn đồ, sớm là xem nóng nảy, trực tiếp xông đi tới, lôi Vương Sơn Hổ cùng Lưu Viễn Đông chính là ngừng lại tốt đánh. Một bên Lưu Phượng Lan khóc liền cùng cái lệ người tựa như, không ngừng lôi kéo ấu đả chồng mình cùng đại ca mọi người. Lão già kia, ngươi cho ta cút qua một bên, không nhìn ngươi là nữ, ngày hôm nay liền ngươi cũng đánh. Bàng Đại Hải lôi Lưu Phượng Lan đầu phát, chợt lôi kéo, trực tiếp kéo sang một bên, nhưng sau khi một cước lại đạp phải Vương Sơn Hổ hông gian. Ta nhổ vào, cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì, cũng dám ra tay với ta. Các huynh đệ, đánh cho ta, đánh xong Hải ca nhất điều long bọc, chúng ta hào hào vui đùa một chút, muộn lên trở lại tìm cái kia hay là Đông Hải đại ca. Ha ha, Bàng Đại Hải chống nạnh, dáng vẻ bệ vệ rất phách lối. 10 phút về sau, Bàng Đại Hải mang người đi, lưu lại máu me khắp người cùng thương Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hồ. Đêm muộn, sao lốm đốm đầy trời, Lưu Viễn Đông trong nhà, Lưu Phượng Lan hai tròng mắt hồng thông thông, khóe mắt còn có nước mắt, một bên nằm trên giường Vương Sơn Hồ cùng Lưu Viễn Đông. Trương Ngọc Hoa theo ngoài cửa bưng một chén nước đi đến. Hai mắt đỏ lên, nhìn một chút trên giường bạn già cùng huynh đệ, nhịn không được nước mắt rơi xuống. Thế đạo này, có thể nhường cho người sống thế nào a? Tiểu Diệp cũng không biết mang Tiểu Nha trở về chưa? Hai người bọn họ lại để cho Bàng Đại Hải đánh. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trương Ngọc Hoa thương tâm hô. Vừa lúc đó, một bóng người cao to đã đi tới, không là người khác, chính là Lưu Sảo đệ đệ Lưu Vân Chí. Lưu Vân Chí hai mắt đỏ lên, trong hốc mắt đều là tơ máu, nhìn một chút trên giường cha cùng cô phụ, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi. Trương Ngọc Hoa thấy đây, vội vã đuổi theo, chỉ thấy Lưu Vân Chí cầm một cây đao, hướng ra ngoài khí hung hung phóng đi. Vân Chí, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì a? Trương Ngọc Hoa liền vội vàng kéo Lưu Vân Chí cánh tay, thấp giọng quát, hài tử này, đây là muốn làm gì đi a? Còn ngại trong nhà không đủ loạn a? Lưu Vân Chí cắn răng, mẹ, ngươi chớ xía vào, ta muốn đi làm thịt Bàng Đại Hải cái kia cái vương bát đản. Ta muốn làm thịt hắn. Vừa nói chuyện, Lưu Vân Chí liền tránh thoát Trương Ngọc Hoa lôi kéo, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đi đến, chứng kiến trước mắt một màn này tức thì ngẩn. Vân Chí, mụ, các ngươi làm gì chứ? Vân Chí trong tay ngươi cầm bả đao muốn làm gì? Nhanh lên buông đao xuống. Diệp Lăng mới từ địa phủ trở về, ra địa phủ, lại cùng Vân Phi Dương chiếu chiếu mặt. Dù sao dùng người ta phù lộc, nếu như cái gì cũng không nói đi liền, rất không chính gốc. Lưu Vân Chí cùng Trương Ngọc Hoa chứng kiến Diệp Lăng trở lại rồi, tức thì ngẩn người. Lập tức Lưu Vân Chí tròng mắt trực tiếp đỏ, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Tỷ phu, Lưu Vân Chí một tiếng gào to, đao trong tay trực tiếp rơi vào trên đất. Một bên Trương Ngọc Hoa cũng là xoa xoa khóe mắt lệ, bất lực lắc đầu, mà đứng ở trong sân Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt băng lạnh xuống, như cho tới bây giờ hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy hắn cũng đã thành chân chính ngu dại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.